Chồng yêu là quỷ, chương 309, gocchuyenaudio.com, đang nói chuyện thì lưng áo tôi đã bị quỷ chảo của Lâm Yến Nhi tóm lấy, khí lực cô ta vô cùng mạnh đem kéo tôi khỏi lưng của Đường Dũng. Mặt Đường Dũng biến sắc rút ra chày cán bột không nói hai lời đập xuống Lâm Yến Nhi đang ở đối diện. Lâm Yến Nhi cũng không tránh, đứng trước mặt Đường Dũng cười âm hiểm nhìn anh ta. Rác, một tiếng giòn giã, tôi cũng không kịp nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy chày cán bột trong tay Đường Dũng liền bị cắt ra làm hai khúc rơi trên mặt đất. Lần này ngay cả sắc mặt Đường Dũng cũng khó xem, trên mặt anh ta không còn dáng vẻ nói năng tùy tiện khi trước, hai tay nhanh chóng đưa về trước ngực kết giấu tay, miệng cũng không ngừng ngâm sướng thần chú. Vừa niệm chú anh ta còn lặng lẽ nháy mắt cho tôi, ý bảo tôi mau chóng quay lại mộ phần hồ ly tìm giao tiên. Anh ta lại bảo tôi quay lại mộ phần hồ ly, như vậy chứng tỏ bây giờ Lâm Yến Nhi nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên tôi không thể nào để một mình Đường Dũng ở lại nơi này, lúc này tôi dùng ánh mắt đáp lại anh ta ý bảo anh ta đừng sợ, có tôi ở đây. Ngay sau đó tôi mở ra thượng đan điền, nhanh chóng đem yêu khí tinh thuần thả ra ngoài. Đường Dũng thấy vậy liền tối sầm mặt, anh ta nhìn ra được tôi muốn làm gì liền điên cuồng lắc đầu với tôi. Nhưng lúc này tôi đã giống như mũi tên ở trên cung, sau khi thả yêu khí ra tôi liền trực tiếp đem yêu khí biến thành từng mũi kim bắn về phía lưng Lâm Yến Nhi. Cho dù thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc một mình Đường Dũng, coi như tôi đánh không lại Lâm Yến Nhi thì cũng có thể trì hoãn một chút thời gian giúp Đường Dũng. Quả nhiên, Lâm Yến Nhi vẫn tương đối kiêng kỵ yêu khí, sau khi cảm nhận được kim yêu khí bay tới từ sau lưng cô ta liền buông Đường Dũng, tránh sang một bên. Thừa lúc cô ta còn đang phải né tránh, tôi cùng Đường Dũng ăn ý nhìn nhau một cái, thật nhanh chóng chạy đi. Chỉ cần tôi có thể cùng Đường Dũng lần nữa đứng chung một chỗ thì anh ta có thể tiếp tục mang tôi chạy thoát thân, tôi cũng có thể dùng yêu khí để che chở cho anh ta. Cách chương.